Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Triều An. Mẫn Học cùng Trương Hạo Bạch ở bên cạnh sung sướng uống chút rượu trò chuyện. Cũng không quản hắn khỉ gió phát ra ngoài cái kia đầu vây cái cổ nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Hắc ơ, hiếm có ai, ta Mẫn Đại rõ ràng phát vây cái cổ rồi. Không tệ không tệ, theo nam càng tiến hóa đến nửa năm càng, về sau có thể hay không lần nữa tiến hóa làm quý càng tháng càng tuần càng tốt chờ mong a hát. Muốn quá nhiều hàng loạt, người lúc nào thấy Mẫn Đại phát qua điện ảnh và truyền hình ngoại trừ gì đó, ngay từ đầu tiểu lệch ra lâu thật sự được không nào không có người chú ý nội dung ư, không phải là đầu tuyên truyền. Quảng cáo, có cái gì đẹp mắt. Thật là thơm báo động trước. Biên kịch Mẫn Đại lúc nào lại đi làm biên kịch rồi. Cái này lặng yên không một tiếng động. Điện ảnh nhanh lên ánh mới thả ra tin tức. Giữ bí mật công tác có thể làm thật tốt. Nhớ không lầm Mẫn Học là cảnh sát như vậy không làm việc. Đàng hoàng thật sự được không nào. Mò mẫm. Không thấy tên phim gọi Sông Mê Công hành động sao nhất định là cùng cảnh sát có quan hệ đề tài. Cho nên Mẫn Đại Tài sẽ ra tay. Sông Mê Công hành động là có ý gì không rõ cảm giác lệ. Thôn, võng không có thông lớn như vậy bản án cũng không biết, lập tức có người vì hắn phổ cập một lần. Sông Mê Công đại án từ đầu đến cuối. Theo lý thuyết, như thế chuyện trọng đại kiện nên vậy cả nước đều biết. Nhưng mà như vậy một phổ cập mọi người mới phát hiện. Không người biết chuyện này rõ ràng không tại số ít, lần này biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ hậu. Nhiều người lòng đầy căm phẫn, khiếp sợ tại đồng bào chết thảm, phẫn nộ tại phạm tội phần tử càn rỡ. Đúng vậy, sự tình đã qua lâu như vậy, thủ phạm chính nghiệp dĩ bị bắt được thẩm, mặc dù những kia lúc ấy đã từng gặp cái này tác chính là tin tức đưa tin người. Cũng đã sớm tương chi quên tại nơi hẻo lánh, nhưng này chút ít ngàn dặm truy kích, thậm chí còn hồn đoạn tha hương đám cảnh sát không nên bị di vong. Theo phương diện này mà nói, Sông Mê Công hành động một mảnh chiếu phim có càng thêm sâu xa ý nghĩa. Kỳ thật phim nhựa thân mình có thể tạo thành hà đám ảnh hưởng. Muốn điện ảnh chiếu phim hậu mọi người mới có thể biết được. Bất quá hiện tại bởi vì Mẫn Học. Nên tấm chủ đề độ phát hỏa. Ta biết rõ, cây xoài truyền hình đại bản doanh vừa truyền ra qua đồng thời tiết mục. Chủ lão là Âu Sán, chính là đi tuyên truyền cái này bộ điện ảnh. Đúng đúng, cái kia kỳ ta có xem, Âu Sán lúc ấy còn thừa nước đục thả câu, nói điện ảnh có một che giấu chứng màu, hẳn là chính là chỉ Mẫn Học, rất có thể, hai người quan hệ rất tốt. Đừng quên Mẫn Đại đêm trắng truy hung ảnh bản, nhân vật chủ yếu chính là Âu Sán. Đúng vậy, lúc ấy Mẫn Học gặp chuyện không may, cũng là Âu Sán người thứ nhất đứng ra phất cờ hò reo. Cho nên Âu Sán nếu biết rõ hắn đánh chết, không nói tạm gác lại đại chúng tự hành khai quật chứng. Màu, bị tốt cơ hữu tùy tiện công bố ra, sẽ là cảm tưởng gì, ha ha ha. Ngẫm lại hình tượng này, không khỏi cười ra heo gọi, quanh thân bát quái xong, cuối cùng đã tới tuyên truyền hiệu quả thân mình. Ai u ta đi, Sông Mê Công hành động dĩ nhiên là ta Mẫn hành động đại biên kịch. Ta đây nhưng nhất định phải đi nhìn xem, Mẫn đại xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cùng đi, không nói Mẫn đại, tự xông cái này đề tài ta cũng muốn đi cống hiến cái phòng bán vé. Tọa độ XX, có sớm tổ chức thành đoàn thể đấy sao, là muội tử ư, thế giới theo không có khả năng một mảnh. Hài hòa, Mẫn Học tại đây cũng không thể ngoại lệ. Thứ cho ta nói thẳng, không thể phủ nhận Mẫn Học dĩ vãng tác phẩm thập phần đặc sắc. Nhưng lại không thể che giấu hắn bị chiêu an sự thật. Xem tên phim chỉ biết, đây tuyệt đối là nhất bộ tuyên dương giọng chính điện ảnh. Các vị có thể kiên trì chứng kiến nửa sân. Ta trực tiếp ăn bàn phím. Ha ha huynh đệ chân tướng rồi. lão tử là ái quốc, nhưng là trong lòng, loại này phá điện ảnh coi như xong, không đáng đương làm cống hiến phòng bán vé. Sợ cái gì, dù sao khẳng định có đơn vị tổ chức đặt. Bao hết, thiệt thòi không được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tốt ở chỗ này là Mẫn Học sân nhà. Như thế ngôn luận lập tức bị bày trào. Chiêu An chê cười, Mẫn Đại vốn chính là cảnh sát. Tại sao Chiêu An vừa nói, huynh đệ mò mẫm quan tâm? Cho dù không đề cập tới Mẫn Đại, còn có Trương Hạo Bạch cùng Âu Sán loại này hành động thực lực phái đâu rồi? Điện ảnh không kém, ha ha, ai nói giọng chính điện ảnh tựu không đáng xem trước kia gian bởi vì tư tưởng quan niệm vấn đề. Có chút điện ảnh quả thật có một chút không tiếp khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Cái này ta không đề cập tới, nhưng mấy năm gần đây rất không thiếu tác phẩm xuất sắc của mọi người fan hâm mộ phản kích hả? Phản bác tạm thời mai danh ẩn tích, ẩn vào chỗ tối, Mẫn Học fan hâm mộ nghênh đón đại thắng lợi, nhưng ngoài miệng nói lại tin tưởng 10 phần. Những này thiết phấn đám bọn họ trong nội tâm cũng không khỏi hội có chút bận tâm. Giọng chính cùng buôn bán ở giữa điểm thăng bằng, không phải tốt như vậy nắm chắc, bằng không thì những năm gần đây này ưu tú tác phẩm cũng sẽ không có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mẫn Học tài hoa bọn hắn không nghi ngờ, sách vở kinh điển, cải biên điện ảnh và truyền hình tác phẩm cũng chịu đựng được thị trường khảo nghiệm. Bất quá cái kia đều là tại phim truyền hình, võng kịch lĩnh ngộ, hiện nay là điện ảnh. Trước đây cái kia bộ ảnh bản đêm trắng truy hung, nhớ không lầm đúng vậy phốc phố. Đúng vậy, ảnh bản không phải Mẫn Học tự tay cải biên. Nhưng hắn vì cái gì không tự mình cải biên, phải chăng bởi vì đối với kịch bản phim khống chế lực không phải như vậy đầy đủ, dù sao một người lại toàn năng, tinh lực cũng cuối cùng có hạn, luôn luôn địa phương là chú ý không đến. Tóm lại, đối với sông Mê Công hành động chiếu phim, thiết phấn đám bọn họ phổ biến cầm chờ mong thái độ, nhưng không thiếu đau buồn âm thầm. Ngoại trừ fan hâm mộ, cái thế giới này nhiều nhất nhưng thật ra là người qua đường. Về phần như thế nào nhốt chặt những người này tâm, vậy cũng chỉ có dựa vào phim nhựa thân mình chất lượng. Nói như vậy, biên kịch Hiệu Triệu Lực cùng đứng ở trước sân khấu minh tinh đám bọn họ khẳng định vô pháp đánh đồng. Mẫn Học cảm giác mình phát cái vây cái cổ coi như là hết lớn nhất cố gắng. Huống hồ có hai đại vua màn ảnh tự mình sân ga. Hắn cái này, phía sau màn, nhân viên đã muốn có thể quang vinh nghỉ việc. Người nào đó lâu dài không chú ý vây cái cổ, mỗi lần đi lên cũng vẻn vẹn phát một đầu tựu ló cao đây. Căn bản không có chú ý tới mình fan hâm mộ tính ra đã đến một cái thập phần khoa trương con số. Hắn tựu càng không khả năng biết rõ, chính mình vây cái cổ fan hâm mộ số lượng hoàn toàn chết ngay lập tức Trương vua màn ảnh. Trương Hạo Bạch vây cái cổ fan hâm mộ vài con có mấy trăm vạn, cùng những kia động mấy ngàn vạn minh tinh so sánh với, có vẻ ít đến thương cảm, cùng với vua màn ảnh thân phận lại càng cực không xứng đôi. Nguyên nhân nhiều phương diện, không lăng xê, không tham gia tống nghệ, ngoại trừ điện ảnh chiếu phim trong lúc, chủ đề độ cơ bản là không. Chuyên tâm tại diễn trò, diễn viên fan hâm mộ số lượng tự nhiên vô pháp cùng những kia lưu lượng minh tinh so sánh với, cũng không phải là phê phán, tồn tại tức hợp lý, đều tự mạnh khỏe, chỉ là nhìn xem cái kia keo kiệt bảy vị tính ra, khó tránh khỏi làm cho người ta có chút thổn thức. Mà Mẫn Học giờ phút này vây cái cổ fan hâm mộ số lượng, mặc dù chưa bao giờ kinh doanh, lại không chút nào thua ở những kia lưu lượng minh tinh. Cũng không biết những người kia tại thấy như vậy một màn lúc, trong lòng là cái gì cách nghĩ, chắc hẳn không biết tốt như vậy được. Lão tử tân vất vả khổ mỗi ngày vắt hết óc biên tập, còn muốn vụng trộm mua cương thi phấn mới đạt tới số lượng. Thằng nhãi này, dễ dàng thì đến được rồi. Tùy tiện tưởng tượng đều rất giận được không nào mà. Người gây ra họa, bản thân đối với cái này không biết chút nào. Mẫn Học cùng Trương Vua Màn Ảnh nhẹ nhàng vui vẻ uống xoàng hậu. Mỹ Mỹ ngủ một đêm, cho nên ngày hôm sau đi làm lúc chứng kiến trên bàn kiểm nghiệm báo cáo. Ý nghĩ dị thường rõ ràng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.